Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, mật tín. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, lấy ra một cái phi thiên thần điểu đem tin tức truyền ra ngoài. Cấp tốc quét dọn chiến trường. Viêm Bắc hạ lệnh, nô tài cái này dẫn người đi quét dọn chiến trường. Trương Vĩ nói, mang theo Kỳ Lân quân đoàn người nhanh chóng tiến đến. Nhất là cái kia 6 tên quy nhất cảnh nạp giới, càng là trọng điểm chi trọng, ngay đầu tiên thì bị thu vào. Nửa canh giờ sau đó, to lớn chiến trường, toàn bộ đều bị quét sạch sẽ. Đồng thời một thanh ngút trời giống như đại hỏa, đem những thi thể này bao phủ lại, cháy hừng hực. Thanh Hà đối diện phụ cận thành trì, thủ tướng tiếp vào tin tức về sau, lập tức dẫn người chạy tới. Thần tham kiến bệ hạ. Một vị trung niên nam nhân quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói, nơi này quân đội bị người đánh cháo, ngươi cũng không biết. Viêm Bắc quát lạnh nói, thần đáng chết, còn mời bệ hạ trách phạt. Thủ tướng vội vàng nhận sợ, 500.000 đại quân bị Vọng Thiên các người toàn bộ diệt sát, làm phụ cận thủ tướng, ngươi là làm ăn gì? Một câu bị phạt liền xong rồi sao? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thủ tướng bị hù mồ hôi lạnh đảo lưu, thở mạnh cũng không dám lên một cái, đem hắn cầm xuống, tùy ý để Niệm Thiên Ca một lần nữa an bài đắc lực người trấn thủ tại chỗ này. Nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, chấm bắt hắn là hỏi. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, vung tay lên, thị vệ chung quanh cấp tốc xông tới, đem hắn cầm xuống. Bệ hạ tha mạng a, thần sai a, còn mời bệ hạ. Lời còn chưa nói hết liền bị kéo xuống. Còn có các ngươi, bút chướng này tạm thời cho các ngươi ghi lấy, nếu như lại có chuyện như vậy, các ngươi trực tiếp chết đi coi như xong. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh, đem tất cả tài nguyên tu luyện thu vào, cưỡi Viêm Hổ mang theo đại quân vượt qua Thanh Hà, hướng về phụ cận thành trì tiến đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người cũng đã tại phụ cận trong thành trì ngừng lại. Đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, lại trải qua một trận đại chiến, mặc kệ là Viêm Bắc vẫn là phía dưới quân đoàn đều có chút mệt mỏi. Nguyên một đám ăn nóng hổi cơm, ngủ ở ấm áp phòng doanh trướng. Phủ thành chủ, Viêm Bắc cơm nước xong xuôi, một người ngồi tại trên giường. Bên ngoài có Viêm Hổ, Bích Hải Vân Thiên Sư, Bích Ngọc Thiên Cáp trông coi. An toàn phía trên không dùng bất kỳ lo âu nào. Xoay tay phải lại, đem hệ thống không gian bên trong nạp giới toàn bộ đều lấy ra ngoài. Mấy trăm ngàn viên nạp giới, thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ đem cả phòng cho lấp đầy. Viêm Bắc trong tay cầm 6 cái nạp giới, chính là cái kia 6 tên quy nhất cảnh nạp giới cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động Phượng Hoàng thần hỏa, đem trong tay cái này 6 cái nạp giới bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Mấy cái phút sau, cái này 6 cái nạp giới cũng đã bị luyện hóa. Thần niệm quét qua, tiến vào bên trong xem xét. Thật là nhiều hạ phẩm nguyên thạch, thậm chí ngay cả trung phẩm nguyên thạch cũng không ít, không hổ là Vọng Thiên Các, cũng là tài đại khí thô. Viêm Bắc hài lòng nói, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một số đan dược và linh dược, cái khác tài liệu cũng không ít, luyện khí, nguyên phù các loại đều có một ít. Đây là, Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ, đem phong thư này lấy ra ngoài, đem tin mở ra nhìn lại. Vài giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc sắc mặt đại biến. Đáng chết, Vọng Thiên các đám này xúc sinh, cũng dám phái người đánh lén chấm hoàng thành. Chấm bình tĩnh muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, truyền chấm mệnh lệnh, 800 dặm khẩn cấp, đem tin tức lan truyền cho Niệm Thiên Ca. để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa có người đánh lén hoàng thành. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Cung điện bên ngoài vang lên Trương Vĩ thanh âm cung kính, xem ra muốn tăng thêm tốc độ trở về. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn qua trên mặt đất những thứ này nạp giới, không lại trì hoãn thời gian, điều động Phượng Hoàng thần hỏa, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. 3 canh giờ sau đó, tất cả nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa, bên trong tài nguyên tu luyện cũng bị dọn dẹp một lần. Viêm Bắc cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, dường như vĩnh không đình chỉ một dạng. Hơn 3 canh giờ về sau, những tu luyện này tư nguyên toàn bộ đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. 1 tỷ 10 triệu năng lượng điểm, chỉ có thể coi là làm đồng dạng đi. Viêm Bắc lắc đầu, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới thu lại, cấp tốc đứng lên. Hệ thống, chấm trả lại ngươi thiếu 100 triệu năng lượng điểm, cái kia 10 triệu là lợi tức. Viêm Bắc nói, được. Hệ thống gật gật đầu, quang mang lóe lên, Viêm Bắc trên người năng lượng điểm chỉ còn lại có 900 triệu. Mở ra cửa điện, từ bên trong cấp tốc đi ra. Trời đã sáng sao? Thật nhanh, một đêm cứ như vậy đi qua. Viêm Bắc cảm thán nói, bệ hạ, ngươi làm sao không ngủ thêm một lát? Hiện tại liền dậy. Trương Vĩ nhanh chóng tiến lên đón. Chấm theo Lý Ngao Phong trong nạp giới đạt được một phong thư tín. Tin là Vọng Thiên các cao tầng viết, giống như là một nữ nhân nét chữ, để bọn hắn trảm giết chúng ta. Đợi đến hoàng thành người bên kia đắc thủ về sau, hai cái nhân mã sẽ hợp lại cùng nhau, lại tiến về Quan Độ Sơn ám sát Uông Thắng Thư bọn người. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, việc này có phải hay không đế cơ yêu nữ kia làm? Trương Vĩ cả giận nói, 89 phần 10 chính là cái này yêu nữ làm. Ngoại trừ nàng bên ngoài, người nào còn có thể có như thế ác độc tâm? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, thuộc hạ đề nghị, lần sau gặp lại yêu nữ này, tốt nhất vào chỗ chết mặt đánh, đánh nàng sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hoàng Nhất đằng đằng sát khí nói ra, trước mắt thì có một cái cơ hội bày ở chỗ này. Thanh đế truyền thừa mộ huyệt liền muốn mở ra, đến lúc đó đế cơ yêu nữ kia chắc chắn tiến về chỗ đó. Chờ đến khi đó, chấm lại cùng nàng từ từ tính sổ sách. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ nói đã là, đối đãi loại này yêu nữ, liền không thể dùng ôn nhu thủ đoạn, đơn giản thô bạo, nhất định phải vào chỗ chết mặt chỉnh, chỉnh càng mạnh mẽ càng tốt. Thuộc hạ cũng đồng ý Trương Vĩ đề nghị này, đối đãi những thứ này yêu nữ, ra tay nhất định phải hung ác, chỉ có một lần tính đưa các nàng chế phục, các nàng về sau mới sẽ trung thực xuống tới. Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất lạnh lùng nói, ba, Viêm Bắc tức giận rút 2 cái đầu hạt dưa, tại 2 người bọn hắn đầu người phía trên, còn đứng ngây đó làm gì? Cho chấm đi xuống truyền lệnh, để bọn hắn hiện tại thì ăn cơm, nửa canh giờ sau rời đi nơi này. Hỏa thốc chạy tới hoàng thành, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi xuống phân phó. Trương Vĩ cung kính đáp, lập tức hướng về bên ngoài chạy tới. Bệ hạ, thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Thần nữ theo bên cạnh đi tới, không cần, khiến người ta chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Nửa canh giờ sau rời đi, Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần nữ đáp. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 4 cái binh chủng, hướng về Viêm Long Quốc nhanh chóng tiến đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.